Nhân sinh hung hãn, chương 82, không cẩn thận, lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở ra trang thứ 3 tri thức. Bởi vì trang thứ 3 tri thức, bởi vậy lựa chọn cùng ký chủ người bên cạnh tương quan sở trường. Điền Hán Danh đối với ký chủ hết sức sùng bái. Bởi vậy mở ra võ thuật Trung Hoa tiểu phân loại tri thức. Bát quái trường, tuyên bố nhiệm vụ. Còn là trở thành tiếng tăm lừng lẫy Lâm đại sư. Quét thưởng, bách khoa giá trị 20, có thể mở ra đệ tứ trang tri thức. Ghi chú, bởi mở ra là tiểu phân loại tri thức, bởi vậy không cần tập trung vào trước mặt tri thức ngành nghề bên trong. Lâm Phàm, Điền Thần Côn đột nhiên phát hiện, người này ánh mắt thật giống lại có loại muốn đánh chết cảm giác của chính mình. Nhất thời hơi sốt sắng. Ngươi muốn làm gì? Điền Thần Côn yếu ớt hỏi. Có loại dự cảm không ổn. Lâm Phàm bất, phát hiện vật phẩm lụm. Đắc dĩ hạ thấp xuống đầu. Đây thực sự là một cái bi kịch. Làm sao lại nhận thức thần côn này đây? Mở ra hai cái tri thức đều cùng người này có quan hệ. Còn có để cho người sống hay không mệnh? Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Ngươi ngoại trừ sẽ bát quái trường. Còn biết cái gì? Lâm Phàm hết sức nghiêm túc hỏi. Này có thể liên quan đến tương lai của chính mình a? Điền Thần Côn trừng mắt nhìn. Nhất thời nở nụ cười. Dọa ta một hồi. Ta nói người ánh mắt này làm gì vậy? Hóa ra là muốn hỏi ta đây cái a, ta ruộng người nào đó ngoại trừ sẽ bát quái quyền. Còn sẽ đốt một tay thức ăn ngon. Đình trì. Ngươi liền nói cho ta biết ngươi trải qua cái nào ngành nghề là được. Lâm Phàm muốn biết, không phải vậy trong lòng bất an a, há? Này là thêm, thợ mở khóa làm qua nửa năm. Ven đường công nhân làm vệ sinh trải qua một năm. Đầu bếp trải qua hai tháng. Còn tưởng là quá nhân viên chào hàng. Còn có tắm kỳ công phu. Điền Thần Côn nói rồi mười mấy loại nghề nghiệp. Lâm Phàm nghe đến mấy cái này nghề nghiệp, suýt chút nữa hôn mê. Cái này còn có để cho người sống hay không? Sau đó nếu như đem trang thứ 3 nhiệm vụ hoàn thành, để tứ trang tri thức lại cùng Điền Thần Côn có quan hệ. Vậy còn không xong đời. Lâm Phàm đều có loại muốn đem Điền Thần Côn đi máy bay hướng về di chuyển. Có thể tính toán một chút. Võ thuật Trung Hoa tiểu phân loại bát quái trường. Ngươi đây là muốn ta làm gì? Còn trở thành tiếng tăm lừng lẫy Lâm đại sư. Đây là muốn để chính mình lên lôi đài a? Vẫn là khai tông lập phái a? Bất quá này võ thuật Trung Hoa tiểu phân loại tri thức bát quái trường cũng xem như có thể. Không phải quá hãm hại. Nhưng bây giờ thời đại này, cái này sẽ đánh nhau. Có thể có cái gì dùng a? Lâm Phàm nhìn một chút bách khoa giá trị. Đã tích lũy đến 67 giờ. Ngược lại cũng không tồi. Bất quá còn được tiếp tục cố gắng. Thôi, bát quái này quyền ngược lại cũng không tồi. Một hồi liền để chính mình trở thành một cao thủ. Sau đó cũng không sợ gặp phải lưu manh. Nếu như gặp lại chuyện lần trước, chính mình cũng có thể xuất một chút gió đầu. Bày cái xinh đẹp tư thế. Buổi tối, đóng cửa, về nhà. Ở Thượng Hải lớn nhất Mỹ thực trên diễn đàn, một cái video bị Mỹ thực diễn đàn nhân viên quản lý bỏ thêm tinh hoa. Tiêu đề tên là, toàn thế giới ăn ngon nhất bánh cầm tay. Người vĩnh viễn cũng không biết này bánh cầm tay sẽ ăn ngon bao nhiêu. Dưới tàng cây đào trứng chim, dọa ta một hồi, điểm đi vào tưởng một cái nào đó không thể miêu tả coi thường bình đây. Chí tôn sát thủ. Đùa giỡn bức, một cái bánh cầm tay ăn thành như vậy. Quản lý ngươi nói cho ta biết. Quán nhỏ phiến đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền chuyển phí. Lạnh nam thần, này là địa cầu, không phải Trung Hoa tiểu đương gia. Không có sẽ sáng lên liệu lý. Bất quá này mất hồn vẻ mặt. Ta cho ngươi 10 điểm. Không đủ ngủ đùa giỡn bức. Không nghĩ tới quản lý tự mình thưởng thức qua. Tiệm này bánh cầm tay thật sự rất mỹ vị. Không thể dùng một loại mỹ vị để hình dung. Sau khi ăn, mãi mãi cũng sẽ không quên mùi vị này. Ta chỉ ăn qua một lần. sau đó cũng không còn bị chọn chúng. Chí tôn sát thủ hồi phục không đủ ngủ đùa giỡn bức. Nói cho ta biết, mấy lông vừa kề sát, ta cho ngươi một khối câm miệng cho ta. Không đủ ngủ đùa giỡn bức. Chí tôn sát thủ, đừng chưa từng ăn, liền cho rằng trên thế giới này không có ăn ngon như vậy bánh cầm tay. Tự xem bức ảnh, đây chính là Lâm Đại Sư bánh cầm tay mỗi ngày tình cảnh. Một tấm hình phát ra, này quay chụp góc độ là ở trên lầu vỗ. Mặt tiền cửa hàng cửa đứng hàng nổi lên cực dài trường long đội ngũ. Đơn giản để người không dám tin tưởng. Thấy hay không, Lâm Đại Sư bánh cầm tay mỗi ngày chỉ bán thập phần. Tùy cơ lấy ra thẻ số, nhưng là muốn ăn biển người đi tới. Không đủ ngủ đùa giỡn bức hồi phục. Phía chân trời tinh hồn, thiệt hay giả, này bánh cầm tay chẳng lẽ thật sự có ăn ngon như vậy không được chỗ này cách ta không xa. Bản kẻ tham ăn ngày mai đi thử vận may. Không đủ ngủ đùa giỡn bức hồi phục phía chân trời tinh hồn. Đương nhiên là sự thật. Bất quá chúc ngươi nhiều may mắn. Ta đã liên tục xếp hàng 7 ngày cũng không có ăn vào. Gần nhất để dành ít tiền. Chuẩn bị từ đầu cơ trong tay mua phiếu. 666. Ồ, không nghĩ tới quản lý đề cử Lâm Đại Sư bánh cầm tay. Lâm Đại Sư bánh cầm tay khen ngợi như nước thủy triều. Nhân gian mỹ vị a. Lâm Phàm không biết mình bánh cầm tay đã ở Thượng Hải Mỹ thực trên diễn đàn đưa tới số lượng cao bình luận. Tiếng tăm lại lần nữa vang dội đi ra ngoài. Nếu như Lâm Phàm biết, còn thật không biết nên khóc vẫn cười. Bánh cầm tay chỉ là một nghề phụ a. Nhà để xe dưới hầm, đem xe dừng lại xong, rên lên tiểu bài hát, nhàn nhã hướng về nhà để xe dưới hầm thang máy đi đến. Lúc này, một trận cuồng bạo còi ô tô tiếng truyền đến. Lâm Phàm nội tâm ngưng lại, thân thể phảng phất rất là linh hoạt giống như vậy, đột nhiên về phía sau vượt lên rồi một bước. Theo sát mà, một chiếc màu đen xe con hồn hển mà qua, có thể nói là sát mặt mà qua. Có bệnh a, vội vàng đi đầu thai a. Lâm Phàm há mồm liền phun. Đây là nhà để xe dưới hầm, còn mở nhanh như vậy. Chiếc xe kia không có ngừng hạ xuống, mà là chuyển hướng, đứng ở một cái nào đó chỗ đậu. Lâm Phàm tâm bên trong không phục, hung hăng, thật sự là quá kiêu ngạo. Sau đó đi tới chiếc xe kia sau, vỗ chụp đằng sau đuôi xe. Làm gì? Cửa xe đánh mở, ba đại hán đi ra. Những đại hán này chỉ ít ở 1m8 mấy, mặc màu đen ngắn tay, mênh mông bắp thịt, để người sợ sệt. Các ngươi ở phòng hầm mở nhanh như vậy làm gì? Có biết hay không suýt chút nữa đụng vào ta? Lâm Phàm nói rằng, bên trong một cái đại hán chọc đầu, biểu hiện hung hăng. Vậy ngươi bây giờ có bị đụng vào mà? Không có liền mau cút. Lâm Phàm nhíu mày, có chút không vui. Cái tên nhà ngươi làm sao lớn lối như vậy? Tiểu tử thối, ngươi cái quái gì vậy muốn ăn đòn? Đại hán chọc đầu giơ tay lên, muốn cho Lâm Phàm một cái tát. Lúc này, Lâm Phàm cảm giác thân thể của chính mình phảng phất điều kiện tính phản xạ giống như vậy. Một trường giơ lên, như ngưu lưỡi giống như vậy, nhanh như thiểm điện, đột nhiên đánh trả ở trên mặt của đại hán. Phù phù, đại hán kia trực tiếp bị Lâm Phàm đánh trên mặt đất trên. Mặt trái trong nháy mắt sưng lên. Lâm Phàm sững sờ, không dám tin tưởng, mình tại sao khả năng như thế ngưu. Bên cạnh hai đại hán cũng là lên trước, nhưng là Lâm Phàm cảm giác mình thật giống có chút lợi hại. Hai trưởng xuống, hai đại hán trong nháy mắt bị đánh ngã trên mặt đất. Lâm Phàm mắt bên trong có chút kinh ngạc. Chính mình trước đây nhưng là tay trói gà không chặt a, hiện tại thật giống thay đổi tốt có thể đánh a. Thời khắc này, Lâm Phàm trong lòng có can đảm. Hiện tại ta cũng là cao thủ, làm sao có thể sợ chứ? Võ thuật Trung Hoa tiểu phân loại bát quái trường. Thật giống có chút lợi hại nữa à, chỉ là không biết cùng Điền Thần Côn so ra như thế nào. Đại hán mắt bên trong sợ hãi, lập tức túng, xin lỗi, xin lỗi. Lâm Phàm chỉ vào ba người, cẩn thận một chút lái xe. Hôm nay là gặp phải ta, nếu là người khác, cần phải chết người. Vâng, là, sau đó nhất định lái xe cẩn thận. Lâm Phàm chưa cùng này ba đại hán tính toán xuống. Đúng là đối với này tiểu phân loại tri thức, có chút hứng thú. Chính mình không cẩn thận, thật giống cũng lợi hại bắt đi. P.S. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Cách chương.